Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp của quyển sách Cách của Wanda. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 6 Giải trí Lĩnh vực văn hóa của Wanda ngày 21 tháng 3 năm 2012. Bài giảng phát triển lĩnh vực văn hóa Thượng Hải. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn về lĩnh vực văn hóa của Wanda. Trong năm 2006, Wanda đã bước chân vào lĩnh vực văn hóa và hiện tại đang tham gia thành phố du lịch văn hóa. Lĩnh vực điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật, giải trí công nghệ điện ảnh, công viên theo chủ đề, chuỗi giải trí cho trẻ em, chuỗi KTV bán sỉ, báo chí, sưu tập nghệ thuật và những lĩnh vực khác. Trong năm 2012, Tập đoàn Văn hóa đã được thành lập ở Bắc Kinh và doanh thu của ngành văn hóa vượt mức 10 tỷ nhân dân tệ. Trong năm 2013, doanh thu đạt 25,5 tỷ nhân dân tệ và theo thông báo của Bộ phận Truyền thông Trung ương thì doanh thu của Tập đoàn Văn hóa đứng đầu trong số 30 ngành văn hóa quốc gia. Năm nay, mục tiêu doanh thu của Tập đoàn Văn hóa Wanda là 32 tỷ nhân dân tệ. Nhưng theo ước tính, chúng tôi sẽ vượt mức doanh thu này. Doanh thu từ lĩnh vực văn hóa của Wanda có mức tăng trưởng hàng năm theo thứ tự 10 tỷ nhân dân tệ và mục tiêu của chúng tôi là sẽ trở thành một trong 10 doanh nghiệp văn hóa lớn nhất thế giới vào năm 2020 với mức doanh thu 80 tỷ nhân dân tệ. Wanda phát triển lĩnh vực văn hóa như thế nào? Tôi sẽ giới thiệu với các bạn 4 yếu tố. 1. La Mã. Vì sao chúng tôi chọn lĩnh vực văn hóa? 1. Các yêu cầu chuyển đổi và nâng cấp. Khi Wanda thành lập ở Đại Liên, lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản. Trong suốt 27 năm tồn tại và phát triển, chúng tôi trải qua 4 thay đổi lớn. Tất cả đều là những chuyển đổi tích cực. Chuyển đổi đầu tiên thực hiện vào năm 1993, khi chúng tôi quyết định phát triển liên khu vực từ Đại Liên đến Quảng Châu. Sau đó, chúng tôi phát triển trên toàn quốc và Wanda đã trở thành công ty tư nhân đầu tiên phát triển liên khu vực. Vào năm 2000, Wanda chuyển từ lĩnh vực bất động sản nhà ở sang lĩnh vực bất động sản thương mại và tham gia vào lĩnh vực văn hóa vào năm 2006. Trong năm 2012, Wanda đã triển khai phát triển xuyên quốc gia, gia nhập vào lĩnh vực văn hóa là yếu tố thiết yếu cho việc chuyển đổi và nâng cấp của Wanda. Lĩnh vực văn hóa đầu tiên của Wanda là rạp chiếu phim. Vì rạp chiếu phim là một trải nghiệm tiêu dùng rất quan trọng ở các Wanda Plaza, nên nó được định dạng có sẵn ở tất cả các Wanda Plaza. Tại thời điểm Wanda ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với công ty trách nhiệm hữu hạn SVA, tức tập đoàn, họ mong muốn phát triển cùng với Wanda và quản lý những rạp chiếu phim được xây dựng. Sau đó, lãnh đạo của tập đoàn SVA được thay thế. Lãnh đạo mới không cho rằng hợp tác này mang lại triển vọng và họ đã chấm dứt hợp đồng. Lúc đó, Wanda đã có hàng tá rạp chiếu phim đã khai trương hoặc sắp khai trương và chúng tôi phải tự mình quản lý. Bạn có thể nói rằng Wanda gia nhập lĩnh vực văn hóa và bị đưa đến hành động tuyệt vọng. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình tình cờ trở thành chủ sở hữu hệ thống rạp chiếu phim hàng đầu thế giới, nhưng chúng tôi đã thực hiện bằng cách của riêng mình. Quá trình chuyển đổi toàn bộ này hướng tới ngành văn hóa, công ty đã hoàn toàn có ý thức về ngành văn hóa này và đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác của ngành văn hóa. 2. Thiết lập một lợi thế cạnh tranh mới. Trong kinh doanh, cho dù ở lĩnh vực nào, chiến lược hay các hoạt động nào, thì mục tiêu cuối cùng là tạo ra một lợi thế cạnh tranh và thu được lợi nhuận lớn hơn. Trở lại những năm 1993, khi Wanda còn hoạt động ở Đại Liên và doanh thu đã vượt 2 tỷ nhân dân tệ và chiếm khoảng 1/4 doanh thu bất động sản ở Đại Liên. Nhưng không gian cho mở rộng ở Đại Liên có giới hạn. Để phát triển quy mô lớn, Wanda quyết định phát triển liên khu vực và thực tế đã chứng minh là bước chuyển đổi này khá đúng đắn. Nếu tại thời điểm đó chúng tôi không dũng cảm bước tiếp thì ngày nay Wanda có thể không còn tồn tại. Khoảng năm 2000, thị trường bất động sản nhà ở Trung Quốc phát triển nở rộ và nguồn cung không đủ với nguồn cầu, Nhưng tôi nghĩ mô hình bất động sản nhà ở đã hoàn thiện. Thứ nhất, lĩnh vực kinh doanh bất động sản là một ngành mang tính chu kỳ. Trên thế giới, khi tốc độ đô thị hóa của một quốc gia đạt mức 70-80%, thị trường bất động sản nhà ở sẽ thu hẹp lại. Và mặc dù lưu lượng thương mại vẫn còn, nhưng phần lớn là ngôi nhà thứ hai của người dân. Thứ hai, luồng tiền từ lĩnh vực bất động sản nhà ở không ổn định. Khi có hàng để bán thì có luồng tiền, nhưng khi không có hàng bán thì không có luồng tiền. Để doanh nghiệp duy trì phát triển bền vững và theo đuổi luồng tiền dài hạn và ổn định, Wanda quyết định chuyển đổi sang lĩnh vực phát triển bất động sản thương mại. Hiện tại, chúng tôi đã phát triển ở lĩnh vực này được 14 năm và vẫn chưa có bất kỳ đối thủ cạnh tranh thực sự nào trên toàn quốc. Mỗi năm, khối lượng khởi đầu lĩnh vực bất động sản thương mại của Wanda là hơn 10 triệu mét vuông và khối lượng hoàn thành khai trương là vài triệu mét vuông. Ngoài ra, diện tích khai trương đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức 1 triệu mét vuông. Năm ngoái, 4,1 triệu mét vuông sàn đã được khai trương. Năm nay, diện tích sàn được khai trương là 5 triệu mét vuông và năm tiếp là 6 triệu mét vuông. Những lĩnh vực bất động sản thương mại cũng sẽ có tính chu kỳ, và sau khi quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc hoàn thành thì sẽ không còn tăng trưởng lớn ở lĩnh vực này nữa. Vì vậy, hiện tại có nhiều người chạy theo lĩnh vực bất động sản thương mại này và bắt đầu có dấu hiệu quá nhiệt cục bộ. Truyền thông đã viết những bài báo nói rằng Wanda đang gia nhập lĩnh vực du lịch văn hóa và phát triển xuyên quốc gia là để đào hào cho doanh nghiệp. Đối với Wanda, du lịch văn hóa, đặc biệt là các dự án du lịch và văn hóa quy mô lớn, có nghĩa là sẽ khó có người bắt chước và có đối thủ cạnh tranh hơn, vì những yếu tố chính ở lĩnh vực văn hóa và du lịch không phải là vốn hay đất đai. Yếu tố chính ở đây là sự sáng tạo, công nghệ và tài năng. 3. Tầm ảnh hưởng thương hiệu là lớn. Liên quan đến lĩnh vực văn hóa, tôi đã từng nói rằng phần lớn các ngành đều có trần, với ngoại lệ là lĩnh vực văn hóa, vì lĩnh vực này không có trần. Không có trần có hai ý nghĩa. Thứ nhất, tầm ảnh hưởng thương hiệu không có trần. Một tác phẩm có thể có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài, thậm chí là mang lại cách mạng ở một vài phương diện. Ví dụ bộ phim Avatar không chỉ có tầm ảnh hưởng thương hiệu lớn mà còn giúp quảng bá cho công nghệ phim IMAX. Công nghệ phim IMAX xuất hiện vào năm 1963, nhưng do chi phí, các nguồn lực điện ảnh và nhiều lý do khác, việc quảng bá công nghệ IMAX chưa bao giờ thành công. Với màn hình Avatar, mọi người trải nghiệm hiệu ứng 3D IMAX thực sự tuyệt vời, và điều này giúp quảng bá nhanh chóng sự phát triển của IMAX và thay đổi định mệnh của công nghệ điện ảnh. Thứ hai, không có trần lợi nhuận. Đối với các rạp chiếu phim Wanda là ví dụ, biên lợi nhuận sau thuế vượt mức 10%, vượt nhiều so với mức nhiều người có thể tưởng tượng. Dự án giải trí công nghệ điện ảnh mà Wanda đang xây dựng ở Vũ Hán có tổng mức đầu tư là 3,5 tỷ nhân dân tệ, và đây là một con số khổng lồ. Tuy nhiên, sau khi dự án mở cửa, ước tính sẽ đạt mức doanh thu hàng năm là 1 tỷ nhân dân tệ, một mức lợi nhuận cực kỳ ấn tượng và dài hạn. Hai là mã nội dung của lĩnh vực văn hóa Wanda. Thay vì đơn thuần thành lập lĩnh vực nội dung, cách này vẫn còn nhiều hạn chế. Lĩnh vực văn hóa của Wanda đổi mới về công nghệ và hình thức. Bằng cách làm này, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu phát triển quy mô lớn và tránh được rủi ro. Ví dụ, bấm máy một bộ phim, do xem xét nội dung và những hạn chế về những yếu tố khác, rất khó để đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh. Biểu diễn nghệ thuật cũng tương tự. Một vở kịch phải tốt hơn. Doanh thu 20 triệu nhân dân tệ là mức doanh thu bất thường, nhưng phải mất 100 vở kịch được thực hiện trước khi một vở kịch có thể trở thành một công viên điện ảnh Vũ Hán hàng đầu. Ngành văn hóa Wanda đề cao ngành giải trí và tạo thành chuỗi để tạo hiệu ứng quy mô lớn. Ngành văn hóa Wanda tham gia vào những lĩnh vực sau. 1. thành phố du lịch văn hóa. Thành phố du lịch văn hóa là một hình ảnh thu nhỏ của lĩnh vực văn hóa Wanda. Tập đoàn Wanda với nhiều năm tích lũy kinh nghiệm về kinh doanh, văn hóa và du lịch đã chiếu sáng những con đường để trở thành một dự án du lịch văn hóa quy mô lớn và toàn diện hàng đầu thế giới. Đó là sự sáng tạo cho loại hình này trên thế giới. Nhóm thiết kế bao gồm các chuyên gia và Wanda có quyền sở hữu 3 yếu tố chính. Tổng mức đầu tư của mỗi thành phố văn hóa và du lịch Wanda là hơn 20 tỷ nhân dân tệ và bao gồm một Wanda Plaza quy mô siêu lớn, một công viên chủ đề ngoài trời, một nhóm khách sạn, một sân khấu lớn, một tuyến phố bar, v.v. Hiện tại, khu nghỉ dưỡng quốc tế trên núi Trường Bạch của Wanda đã khai trương. Hai dự án văn hóa lớn là Quận Văn hóa Trung tâm Vũ Hán sẽ khai trương vào quý tư và sau đó dự án sẽ hoàn thành. Năm tiếp theo, khu nghỉ dưỡng quốc tế Shishongbana sẽ khai trương và sau đó sẽ có hai hoặc hơn hai dự án du lịch văn hóa khai trương mỗi năm. Wanda đã có 9 trong 12 đến 15 dự án du lịch văn hóa được quy hoạch, được xây dựng trên toàn quốc tại những địa điểm Vũ Hán, núi Trường Bạch, Shishongbana, Cáp Nhĩ Tân, Thanh Đảo, Nam Sương, Hợp Phì, Vô Tích và Quế Lâm. 2. Lĩnh vực điện ảnh. Ngành điện ảnh của Wanda có một chuỗi hoàn thiện bao gồm mọi thứ từ phim, màn hình TV, sản xuất, phân phối, màn hình và liên hoan phim và trở thành công ty duy nhất trên thế giới. Mặc dù công ty sản xuất điện ảnh Wanda bắt đầu muộn, kết quả mang lại rất tốt. Nó được thành lập vào năm ngoái và năm nay đã công bố 2 bộ phim. Đầu tư cho 2 bộ phim này rất nhỏ và lợi nhuận mang lại lớn. Câu chuyện Cảnh sát 3 đạt mức doanh thu phòng vé khoảng 600 triệu nhân dân tệ so với mức đầu tư là 100 triệu nhân dân tệ, và Chuyện tình Bắc Kinh đạt mức doanh thu khoảng 400 triệu nhân dân tệ doanh thu phòng vé và vốn đầu tư chỉ 30 triệu. Nửa sau cuối năm nay, Wanda vẫn lên kế hoạch giới thiệu 3 hoặc 4 phim nữa. Các rạp chiếu phim Wanda áp dụng mô hình công nghiệp của Hollywood, chiếu những bộ phim theo quyết định của nhóm quyết định chuyên môn. Không giống như nhiều công ty Trung Quốc, họ chỉ phụ thuộc vào một hoặc hai đạo diễn và một hoặc hai diễn viên. Wanda không ký kết hợp đồng với các đạo diễn và diễn viên, nhưng thực hiện hệ thống doanh nghiệp hiện đại của ngành điện ảnh. Về việc phát hành phim, Wanda có một công ty phát hành ở Mỹ và thành lập một công ty phát hành ở Trung Quốc. Công ty phát hành này nằm giữa một nửa cổ phần thị trường của điện ảnh Trung Quốc. Điều này có nghĩa là từ giờ trở đi, Wanda có tiếng nói trong lĩnh vực phát hành. Wanda có các rạp chiếu phim Wanda tại Trung Quốc và đã mua AMC ở Mỹ. Wanda vẫn đang tìm kiếm những cơ hội mua bán mới ở châu Âu và Mỹ. Hiện tại, Wanda chỉ chiếm 10% doanh thu rạp chiếu phim toàn cầu và mục tiêu là đạt mức doanh thu 20% vào năm 2020. Vào năm đó, doanh thu phòng vé ước tính 35 đến 40 tỷ USD. Nếu Wanda đạt được mục tiêu của mình, điều đó có nghĩa là doanh thu từ rạp chiếu phim tính riêng đã đạt mức 7 đến 8 tỷ USD với tổng đầu tư gần 50 tỷ nhân dân tệ. Wanda đang xây dựng công viên điện ảnh và công nghệ truyền hình lớn nhất thế giới. Đấu thầu đăng cai liên hoan phim quốc tế Thanh Đảo và lên kế hoạch tạo dựng thương hiệu văn hóa Trung Quốc với quy mô toàn cầu. 3. Biểu diễn nghệ thuật. Bộ sưu tập biểu diễn nghệ thuật của Wanda bao gồm các buổi biểu diễn sân khấu nước, những biến thể sân khấu, hội nhập công nghệ cao thay vì những rạp chiếu phim truyền thống. Hiện tại có 4 dự án đang thi công ở Vũ Hán, Shishongbana, Thanh Đảo và Vô Tích. Năm nay, Hanso ở Vũ Hán sẽ khai trương và sẽ nâng biểu diễn nghệ thuật của thế giới lên tầm cao mới. 4. Giải trí công nghệ điện ảnh. Giải trí công nghệ điện ảnh Wanda là bộ sưu tập các dự án công nghệ và giải trí điện ảnh hàng đầu của thế giới. Hiện tại có 6 dự án đang thi công tại Vũ Hán, Cáp Nhĩ Tân, Nam Sương, Hợp Phì, Vô Tích và Quế Lâm. Công viên công nghệ điện ảnh Vũ Hán mới khai trương năm nay và là một dự án giải trí công nghệ điện ảnh toàn diện duy nhất trên thế giới. Sử dụng công nghệ điện ảnh 3D và nền tảng động con người có thể tích hợp vào các cảnh trong phim và những trò chơi tương tác. 5. Công viên chủ đề. Công viên chủ đề được xây dựng bởi Wanda là những công viên đẳng cấp thế giới. Hiện tại có 6 dự án đang thi công tại Shishongbana, Cáp Nhĩ Tân, Thanh Đảo, Nam Sương, Hợp Phì và Quế Lâm. Trong đó, cả hai công viên tại Shishongbana và Nam Sương sẽ khai trương vào năm 2015. Disneyland cũng đang được xây dựng, và trong khi một công viên chủ đề của Wanda không nhất thiết phải tốt hơn Disney, nhưng một con hổ tốt sẽ không đấu lại được một đàn sói. Wanda đang xây dựng hơn một tá công viên chủ đề ở Trung Quốc và sẽ làm giảm thị phần đáng kể của Disney ở Trung Quốc. 6. Chuỗi giải trí cho trẻ em. Wanda mất 3-4 năm để nghiên cứu và phát triển chuỗi giải trí cho trẻ em hoàn toàn theo format mới, chủ yếu dựa vào trải nghiệm nội dung tương tác của trẻ em khi chơi. Nó kết hợp giáo dục, bán lẻ, ẩm thực. Chuỗi giải trí cho trẻ em của Wanda được chia thành hai cấp độ. Một tiện ích nhỏ, chỉ khoảng 5.000 m², được gọi là Baby King. Trong đó, 11 dự án sẽ khai trương trong năm nay, và một diện tích lớn khoảng 20.000 m² được gọi là Kid Park. Đây là những dự án hàng đầu thế giới, và mọi người tin rằng chúng sẽ tạo ra khuấy động thị trường khi được giới thiệu. Wanda ủy quyền và mua các quyền sở hữu trí tuệ từ 5 công ty nổi tiếng nhất thế giới, những người đã nghiên cứu và phát triển 86 sản phẩm khác nhau cho lĩnh vực giải trí trẻ em. Ví dụ, trẻ em có thể trải nghiệm trong vai lính cứu hỏa, từ nhận báo cáo, báo cháy, tới việc đóng vai lính cứu hỏa để cứu cháy. Ngoài ra, còn có những mô phỏng 3D về hiệu ứng đám cháy, để ngăn việc phun nước vào người. Súng phun có các định hướng cố định hướng tới điểm phát lửa để chỉ ra đám cháy. Giáo dục trẻ em không sử dụng các nội dung giáo dục truyền thống ở trường, và chủ yếu là thông qua các hoạt động như khiêu vũ, đánh trống, trượt tuyết, hát, vân vân. 7. Chuỗi KTV bán sỉ. Hiện tại có 81 KTV đã khai trương, và năm nay sẽ khai trương thêm 24 KTV nữa. Đó là vận hành KTV quy mô lớn nhất trên toàn cầu. 8. Các lĩnh vực khác. Wanda quản lý các đầu tư trong tạp chí Channel Time, một tạp chí tài chính phát hành hàng tuần, và Popular Cinema. Wanda chuyên sưu tập các tác phẩm hội họa và thư pháp chất lượng cao từ các nghệ sĩ đương đại Trung Quốc, và đã sưu tập được 100 kiệt tác và 1.000 công trình nghệ thuật ở cấp độ sưu tập viện bảo tàng. Ba la mã, các đặc tính của ngành văn hóa Wanda. 1. Kết hợp các yếu tố đa dạng. Ngành văn hóa của Wanda không đơn giản là phân chia thành văn hóa nghiên cứu văn hóa và du lịch nghiên cứu du lịch. Wanda tiếp cận trên cơ sở kết hợp. Càng kết hợp các yếu tố lại với nhau thì quy mô và sức mạnh sẽ càng lớn hơn. Các dự án du lịch văn hóa Wanda kết hợp các đặc tính công nghệ, văn hóa, du lịch và thương mại để tạo ra một lĩnh vực du lịch văn hóa toàn diện. Như quận văn hóa trung tâm Vũ Hán, đây là thành phố đầu tiên ở Trung Quốc với chương trình gọi là quận văn hóa trung tâm. Bên trong quận có 10 dự án văn hóa, bao gồm một công viên công nghệ điện ảnh lớn nhất và Hansou, hai dự án văn hóa lớn. Sông Chu kết nối Hồ Sa với Hồ Yết, chạy dọc theo quận văn hóa Vũ Hán. Hanstreet, một tuyến phố thương mại đi bộ, chạy dọc theo sông. Trung tâm Hanstreet có một Hanstreet Wanda Plaza, một khách sạn 5 sao và một khách sạn cao cấp, và hơn 1.000.000 m² văn phòng, 1.000.000 m² nhà ở, khu nghỉ dưỡng quốc tế. Chang Bai San là một dự án du lịch văn hóa đầu tiên của Wanda được khai trương. Nó tự hào có một khu trượt tuyết lớn nhất châu Á, tổng cộng có 43 dốc trượt với tổng chiều dài là hàng vạn km, có 3 sân golf đẳng cấp quốc tế, 9 khách sạn với hơn 5.000 giường và một tuyến phố đi bộ thương mại dài 900 mét với hơn 100 doanh nghiệp, nhà hàng, bar, rạp chiếu phim, karaoke biểu diễn sân khấu, spa và bất kỳ thứ gì khác mà mọi người có thể nghĩ đến. 2. Nội dung công nghệ cao. Đặc điểm nổi bật và khác biệt nhất của ngành văn hóa Wanda là hàm lượng công nghệ cao. Ví dụ, ở Wanda Thanh Đảo có sử dụng Ultimate Car Show, một dự án công nghệ cao và sáng tạo toàn diện. Dự án được nghiên cứu và phát triển trong nhiều năm và sẽ ra mắt toàn cầu vào nửa đầu năm 2017. Ultimate Car Show và Han Show hoàn toàn khác biệt. The Han Show trọng tâm vào thị hiếu văn hóa và Ultimate Car Show tạo ra những cảm giác kinh dị. Một show có một đường tròn và các xe điện với những pha nguy hiểm với 120 km/h hoặc hơn, kết hợp với biểu diễn nghệ thuật ngoạn mục. Các show diễn của Wanda thách thức cơ thể con người đến cực hạn, vì vậy người biểu diễn rất khó tu luyện và vòng đời biểu diễn là ngắn. Tới một độ tuổi nhất định, họ sẽ không thể biểu diễn nữa. Wanda chú trọng nhiều vào thiết bị công nghệ. The Han Show có hàng tá thiết bị, có 14 bộ thiết bị dành riêng cho biểu diễn dưới nước, hàm lượng công nghệ cao, thậm chí còn giúp tạo ra những hiệu ứng lớn hơn. 3. Tích hợp nguồn lực toàn cầu. Ngành văn hóa là một ngành sáng tạo. Những điều quan trọng nhất là sáng tạo và tài năng. Chỉ việc tích hợp các nguồn lực toàn cầu có thể tạo ra sự sáng tạo đẳng cấp thế giới. Ví dụ như The Han Show, các thiết bị thi công và sân khấu là những ý tưởng từ những chuyên gia thiết kế kiến trúc và nghệ thuật hàng đầu thế giới. Ông Mark Fisher, một đạo diễn nghệ thuật cho các sự kiện khai trương và bế mạc của Thế vận hội Bắc Kinh, Thế vận hội Thể thao Châu Á Quảng Châu và Thế vận hội Olympic London. Chương trình được thực hiện bởi đạo diễn Franco Dragon, một trong những nghệ sĩ sân khấu tốt nhất thế giới và là một bậc thầy đổi mới. Ông đã đạo diễn các buổi biểu diễn cho Las Vegas như O, La Rive, cũng như cho Macau như The House of Dancing Water. Viện nghiên cứu và quy hoạch du lịch văn hóa Wanda có hơn 300 người, một nửa trong số họ là người nước ngoài và nhiều người là những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực của mình. Cụ thể, cán bộ đóng gói, công viên cảnh quan, các cán bộ khác là những cái tên hàng đầu trong lĩnh vực trên thế giới. Những tài năng đỉnh cao này bản thân rất khó nuôi trồng, vì vậy Wanda theo đuổi một chế độ lương cao để chiêu hội họ. Nếu họ thực sự không mong muốn gắn bó với công ty, Wanda ký hợp đồng hợp tác độc quyền với công ty của họ và mua quyền sở hữu trí tuệ của họ. 4. Yếu tố Trung Quốc nổi bật. Wanda coi du lịch văn hóa là một định hướng phát triển quan trọng trong tương lai. Như một ngành chính phải thể hiện văn hóa của Trung Quốc, không thể dựa vào việc sao chép những nội dung từ nước ngoài. Hãy lấy ví dụ như The Han Show, kiến trúc theo mô hình đèn lồng đỏ truyền thống của Trung Quốc. Chương trình lấy tên gọi là The Han Show. Han đề cập đến một dân tộc của Trung Quốc, hay đi xa hơn là đề cập đến truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc về Chu và Han, hay là một thành phố của Vũ Hán. Câu chuyện chỉ là một câu chuyện của Trung Quốc. Wanda hy vọng sẽ tạo ra nhiều công viên chủ đề trên khắp đất nước và ở mỗi nơi. Chuyên gia thiết kế công viên cảnh quan sẽ tích hợp những đặc tính văn hóa địa phương vào công viên. Nếu tất cả các công viên đều đi theo một nền tảng thì người ta sẽ không muốn đi tới thăm các công viên của Wanda ở những địa điểm khác nhau nữa. Ví dụ, các khu vực công viên của Shishongbana được thiết kế như một rừng mưa nhiệt đới, một tuyến đường trà truyền thống, vương quốc các loài bướm, công viên nước và nhiều hơn thế. Tất cả đều thể hiện những đặc tính giàu có của văn hóa địa phương. Wanda cũng yêu cầu tất cả các công viên chủ đề đều có vài tuyến xe lớn. Để làm vậy, Wanda và những công ty sản xuất thiết bị cho công viên chủ đề lớn nhất thế giới đã cùng nhau ký kết một thỏa thuận. Theo đó, các thiết bị quan trọng nhất được thiết kế với chỉnh sửa phù hợp và Wanda nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ để đảm bảo người khác không bắt chước. Lợi thế của những yếu tố Trung Quốc nổi bật của các dự án văn hóa Wanda thể hiện những đặc điểm của địa phương và có thiết bị độc quyền sẽ trở nên rõ ràng khi vận hành trong tương lai. Khi dự án thành phố Wanda Boutique bắt đầu, Wanda đã tuyên chiến với Disney ở Thượng Hải. Chúng tôi đã qua mặt Disney Thượng Hải về hai chỉ số, chính là số lượng khách tham quan và doanh thu vận hành. Đó là vì Disney chỉ có một công viên chủ đề và không thay đổi qua nhiều thập kỷ. Thành phố Wanda vô tích không chỉ có công viên chủ đề ngoài trời mà còn có một Wanda Plaza trong nhà lớn. Bên trong có nhiều tuyến đường cũng như có nhiều buổi biểu diễn sân khấu lớn, khách sạn, quán bar. Tất cả đã kết làm cho thành phố trở nên hấp dẫn hơn và mang lại nhiều du khách hơn và tự nhiên sẽ tăng doanh thu. Thành phố Wanda vô tích đặt ở trung tâm của lưu vực sông Dương Tử, một địa điểm tuyệt vời. Ngoài ra, Wanda còn có khả năng marketing nội địa thông qua việc mua lại các cơ quan du lịch trên toàn quốc. Thông qua việc thiết lập và hoàn thiện chuỗi ngành du lịch trong tương lai, dự án văn hóa du lịch Wanda sẽ báo cáo số lượng du khách lớn hơn. 5. Quyền sở hữu tài sản trí tuệ độc lập. Dự án văn hóa của Wanda trọng tâm vào việc sáng tạo và sản xuất độc lập. Nếu Wanda không thể tự làm, chúng tôi sẽ cần ủy quyền thiết kế và mua quyền sở hữu công nghệ. Khi ở Mỹ, tôi đã thấy chương trình kết hợp các hành động sống động của một người thật với công nghệ 3D, kết hợp giữa một công ty phần mềm và Disney và sử dụng một biện pháp phân chia, nhưng Wanda không thể chấp nhận loại này. Trong lĩnh vực văn hóa, Wanda muốn phát triển như một chuỗi và việc thảo luận với các bộ phận hợp tác riêng không chỉ gây vấn đề mà còn làm tổn thương việc kiểm soát những người khác. Cho mục đích phát triển quy mô, Wanda muốn chi tiền nhiều hơn và mua các quyền sở hữu trí tuệ độc lập. Để mua các quyền sở hữu trí tuệ độc lập của Ultimate Castle, Thanh Đảo, Wanda đã chi 10 triệu USD. Khi ông Fisher có ý tưởng cho ánh sáng diode di chuyển, tức là LED, cho Han Solo, nhiều người nói rằng điều này không thể, nhưng chúng tôi không từ bỏ. Cuối cùng, với sự hỗ trợ của Viện Cơ khí của Quân đội Giải phóng Trung Quốc, gọi tắt là PLA, và sau nhiều lần thay đổi và thử nghiệm, chúng tôi đã thành công. Hiện tại, thiết bị được lắp đặt. Mỗi thiết bị nặng 200 tấn và có thể tự do di chuyển mọi góc độ và mọi hướng. Điều này giúp điều khiển vô hạn về nền sân khấu và mang lại nhiều không gian sáng tạo cho đạo diễn. Bốn La Mã triển vọng cho lĩnh vực văn hóa Wanda. 1. Lợi nhuận của ngành mở. Ngành là gì? Ngành đang hoạt động theo cơ chế thị trường và khả năng riêng của từng người để tạo ra một khả năng sản xuất có chu kỳ. Ngành không phụ thuộc vào sự bao cấp của chính phủ để tồn tại. Trong ngành văn hóa, yêu cầu cơ bản nhất của Wanda là nó mang lại lợi nhuận. Dự án sẽ không thực hiện vì thể hiện. Tất cả các dự án văn hóa mà Wanda đã khai trương đều mang lại lợi nhuận. Lợi nhuận ở mức thích hợp. Trong năm 2012, Wanda đã mua chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ hai trên thế giới, AMC, công ty điện ảnh Hoa Kỳ. Trước khi được mua lại, AMC chịu lỗ trong nhiều năm, nhưng sau khi Wanda mua lại, công ty đã mang lại lợi nhuận. Sau đó, vào tháng 12 năm ngoái, trên sàn giao dịch chứng khoán New York, việc niêm yết đã thành công. Việc mua lại AMC của Wanda là một đầu tư thực sự với trị giá 700 triệu USD. Vì vậy, chúng tôi giả định nợ của AMC là 1,9 tỷ USD. Năm ngoái, việc niêm yết chứng khoán không chỉ làm tăng 400 triệu USD tiền mặt, mà giá trị thị trường của cổ phiếu AMC của Wanda nắm giữ cũng tăng gấp đôi lần giá trị đầu tư ban đầu. Và hiện tại, giá cổ phiếu tăng gần gấp 3. Vì sao AMC không mang lại lợi nhuận khi hoạt động bởi công ty Mỹ trong nhiều năm, nhưng khi Wanda mua lại, nó lại sinh lợi? Yếu tố then chốt là vì trước khi mua lại, công ty không có chủ sở hữu thực sự, chỉ có 5 cổ đông đóng vốn và họ chỉ nghĩ về cách bán công ty với giá tốt. CEO của AMC đã nói với tôi, trong vòng 1 năm, ông ấy tiếp hơn 100 người mua. Dưới tình huống như vậy, làm sao nhóm quản lý có thể hoạt động thận trọng? Việc Wanda mua lại AMC là một dấu hiệu tích cực. Thứ nhất, họ đã nói với nhóm quản lý cốt lõi. Sau khi Wanda mua lại, nhóm quản lý sẽ ký hợp đồng 5 năm và thiết lập một cơ chế khuyến khích và chia lợi nhuận cho nhóm quản lý. Chỉ sau khi tất cả những nội dung này được đàm phán thành công, Wanda mới đàm phán với các cổ đông về việc mua công ty. Động thái này đã làm thức tỉnh nhóm quản lý và AMC đã chuyển lỗ thành lãi nhanh chóng. Trong khi đó, Wanda đã áp dụng những biện pháp để giám sát doanh thu và chi phí hàng ngày của các rạp chiếu phim AMC trên cơ sở thời gian thực, không có trở ngại nào đối với các mục tiêu của chúng tôi. 2. Những kỳ vọng tốt cho những dự án chưa khai trương. Vào ngày 20 tháng 6 năm nay, Hansou và Công viên Công nghệ Điện ảnh của Vũ Hán, hai dự án thể hiện định hướng hiện tại của ngành văn hóa của Wanda, sẽ chuyển sang giai đoạn vận hành, bắt đầu bán vé toàn thế giới và chính thức công chiếu vào tháng 12. Chúng tôi hy vọng vé cho 6 tháng đầu tiên sẽ được bán ra trong nháy mắt. Hay nói cách khác, khách hàng nghe câu chuyện rằng Hansou là tốt và muốn đi xem biểu diễn sẽ mua vé trước 6 tháng. Thành phố Wanda vô tích, khi khai trương được kỳ vọng có lưu lượng người tham quan hàng năm là 20 triệu người và doanh thu hàng năm từ 3 đến 5 triệu nhân dân tệ, chắc chắn sẽ hơn Disney Thượng Hải. Qua thực tế, Wanda muốn nói với người Trung Quốc rằng các công ty Mỹ không nhất thiết sẽ mạnh hơn những công ty Trung Quốc. 3. Trở thành doanh nghiệp văn hóa đẳng cấp thế giới. Mỗi năm, tư vấn chiến lược nổi tiếng Roenberger đều công bố nghiên cứu về top 50 công ty hoạt động trong lĩnh vực văn hóa toàn cầu. Trong năm 2012, Wanda xếp thứ 38, và trong năm 2013, thứ hạng sẽ gần những công ty hàng đầu hơn. Mục tiêu năm 2016 của Wanda trong lĩnh vực văn hóa là đạt mức doanh thu 40 tỷ nhân dân tệ và nằm trong top 20 công ty lớn nhất thế giới. Mục tiêu trong năm 2020 của Wanda là tăng doanh thu lên 80 tỷ nhân dân tệ và nằm trong top 10 thế giới. Nhìn vào việc triển khai hiện tại, Wanda chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu trước kế hoạch và trở thành một doanh nghiệp văn hóa đẳng cấp thế giới. Cảm ơn các bạn. Tiếp theo, khosachnói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả những câu trả lời của Vương Kiện Lâm trước những câu hỏi của mọi người. Câu hỏi: tôi có hai câu hỏi. Ông vừa giới thiệu rất nhiều dự án bất động sản du lịch văn hóa của Wanda. Thứ nhất, với quá nhiều dự án được xây dựng mỗi năm, thì ông áp dụng những thực hành quản lý vận hành như thế nào? Thứ hai, khi phát triển lĩnh vực văn hóa, suy nghĩ của Wanda về Internet di động là gì? Có chiến lược cụ thể nào không? Hoàng Diên Linh. Thực tế, cho dù một dự án được thiết kế tốt như thế nào, được xây dựng tốt ra sao, thì chìa khóa cuối cùng vẫn nằm ở việc vận hành. Đó là yếu tố duy nhất quyết định bạn có kiếm tiền được hay không. Tôi thường nói, dĩ nhiên là vấn đề kỹ thuật cũng quan trọng, nhưng chìa khóa là đường đi. Vậy đường đi là gì? Bạn coi nó nằm một chiến lược hay một đổi mới? Sai, câu trả lời là nằm ở con người. Từ kinh nghiệm của bản thân tôi và từ quá trình phát triển của Wanda, tôi hiểu rõ điều này. Con người là tiền bạc và là nguyên nhân. Tài năng là yếu tố quyết định. Chúng tôi vừa nói về lĩnh vực du lịch văn hóa với hàng trăm con người đổi mới, trong đó có nhiều người nước ngoài. Đây không phải là những nhân viên của Wanda, mà là những đối tác chiến lược của Wanda và không thể trở thành những đối tác hợp tác cố định. Trong trường hợp đó, tôi mua quyền sở hữu trí tuệ và cấp phép cho phát triển. Thông thường, khi bắt đầu dự án, chúng tôi thiết lập một nhóm vận hành toàn người nước ngoài, những tài năng Trung Quốc cho các dự án như dự án Hansou và Công viên Công nghệ Điện ảnh của Vũ Hán vẫn còn rất hiếm. Các CEO đều được thuê ở nước ngoài. Hãy lấy ví dụ như các công viên chủ đề. Nhóm quản lý công viên chủ đề là phó chủ tịch của Disney International và bộ phận công viên cảnh quan yêu cầu chủ tịch Disney Hồng Kông. Chúng tôi cũng đang trong quá trình phát triển tài năng học viện Wanda ở Viện Kinh doanh Trung Quốc, chắc chắn là số 1. Chúng tôi yêu cầu các giảng viên tham gia lớp học. Tuy nhiên, phát triển tài năng là công việc chậm và những gì cần phải làm khi nó quá muộn. Đào, săn, đào. Tôi có hợp tác với 50 công ty săn đầu người. Gần 20 công ty trong số này là công ty quốc tế. Tính riêng Quynh Giao, Oriental, Most Metropolis là ví dụ. Dự án chỉ mới bắt đầu, nhưng các ứng cử viên cho chức vụ CEO của công viên công nghiệp Thanh Đảo đã sớm đưa vào vị trí. Khai trương sẽ vào năm 2017. Vì sao chúng tôi xác định vị trí quá sớm? CEO, COO và CTO sẽ là những vị trí đầu tiên quan trọng. Tôi sợ phải mất nhiều chi phí quản lý vì sau khi dành thời gian làm việc với nhóm thiết kế và xây dựng, họ sẽ có ý tưởng về nhiều thứ. Đối với Petivan Film, tôi cũng đã tìm được CEO nổi tiếng thế giới. Người này sẽ đảm nhận vị trí vào tháng 5. Petivan sẽ bắt đầu vào năm 2016 hoặc 2017, nhưng họ sẽ đảm nhận vị trí trước đó. Đối với từng vị trí, chúng tôi yêu cầu rõ là người Trung Quốc đi kèm người nước ngoài. Nếu CEO là người nước ngoài thì chắc chắn sẽ có một người Trung Quốc, ít nhất là có quốc tịch Trung Quốc, đảm nhận vị trí phó chủ tịch điều hành. Hiện tại chúng tôi đã tìm ra đường cho nhiều dự án mới. Nếu chúng tôi chỉ dựa vào việc đào tạo của mình thì thực sự rất lâu. Vì vậy, nếu tới Wanda, bạn sẽ thấy nó là công ty rất quốc tế. Trong thang máy thường có người nước ngoài, nhưng chúng tôi có một điều kiện. Thông thường, những người biết nói tiếng Trung được ưu tiên tuyển dụng. Tôi buộc các nhân viên nói tiếng Trung. Ví dụ, nếu một nhân viên nước ngoài muốn tham gia cuộc họp với chúng tôi, nhưng ông chủ không nói tiếng Anh, tôi sẽ không thể tham gia vào những gì xảy ra. Nếu trên toàn thế giới có 10.000 công ty Trung Quốc như Wanda, thì việc quảng bá ngôn ngữ tiếng Trung sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thứ hai, bây giờ là thời đại Internet. Mặc dù Ma Yun và tôi đánh cược với nhau, đó là chỉ là một trò đùa. Và mặc dù nó là trò đùa, nó thực tế đại diện cho hai loại suy nghĩ và hai cách suy nghĩ về Internet. Tôi phải đại diện cho ngành truyền thống, nhưng thực tế tôi không tham gia vào ngành bán lẻ. Vì vậy tôi có thể nói với anh ấy là Internet là tốt, nhưng ai sẽ nói về nền thương mại truyền thống? Ở Wanda, tôi thực sự yêu cầu rằng mọi công ty phát triển trên Internet và phải có một đường truyền Internet. Ohio thuộc sở hữu của Wanda, tức là trực tuyến đến ngoại tuyến. Công ty thương mại điện tử đã có những thử nghiệm trực tuyến tại 6 Plaza. Cuối năm nay, nó sẽ mở rộng ra 110 Wanda Plaza và tất cả các khách sạn. Thương mại điện tử của chúng tôi có hầu hết các đặc tính của chúng tôi. Nếu Internet không kết hợp với thương mại truyền thống, thì một ô sẽ không hoàn thành. Internet chỉ là một phần trên của chu trình. Quan điểm của tôi là trong 10 năm nữa, sẽ không có doanh nghiệp kinh doanh truyền thống đơn thuần hay doanh nghiệp Internet đơn thuần, mà chắc chắn sẽ có sự kết hợp giữa trực tuyến và ngoại tuyến. Đối với Internet, làm thế nào để đi theo hướng đó? Chắc chắn là phải đi qua việc tích hợp. Không giả định rằng các công ty thương mại điện tử chỉ tham gia vào thương mại điện tử. Họ có thể chỉ tham gia vào lĩnh vực văn hóa và video. Vì sao? Vì đó là một sự cần thiết phát triển. Nếu một công ty không tham gia vào Internet, có lẽ nó trở nên đáng sợ hơn. Không giống như chúng ta, một công nghệ mới xuất hiện và doanh nghiệp này ngay lập tức có thể đi từ một doanh nghiệp 100 triệu nhân dân tệ xuống còn 10 triệu nhân dân tệ. Ngành Internet cũng không giống như ngành bất động sản. Trong ngành bất động sản, nếu luồng tốc độ phát triển không nhanh, nhưng suy nghĩ cũng không quá nhanh. Tôi tin rằng xu hướng phát triển tối ưu là tích hợp. Không có một công ty Internet hoàn toàn đơn thuần nào. Đó là quan điểm của tôi. Câu hỏi. Tôi có 3 câu hỏi về Hansou. Thứ nhất, số lượng ghế ngồi cho khán giả thực tế ở đèn lồng đó là bao nhiêu người? Thứ hai, giá vé sẽ là bao nhiêu? Thứ ba, việc sử dụng nước là quan trọng trong các buổi biểu diễn. Tôi biết trong một thời gian dài, nhiệt độ khá cao đối với các buổi biểu diễn dưới nước ở Las Vegas và The House of Dancing Water ở Macau. Tuy nhiên, Vũ Hán có mùa đông dài. Có vấn đề gì về nhiệt độ nước không? Tôi tin là vấn đề nhiệt độ nước có thể giải quyết được, nhưng chi phí là bao nhiêu? Nước cho các buổi biểu diễn vào mùa đông có thể có tuyết. Tôi muốn biết là ông đã cân nhắc tới những vấn đề này chưa? Wang Jianlin. Tôi đã tham gia vào nghiên cứu và phát triển The Hansou và tham gia gần 50 cuộc họp. Hiện tại, trọng tâm chính của tôi ở tập đoàn Wanda là tham gia sáng tạo. Thứ nhất, có ít hơn 2.000 chỗ ngồi và 140 chỗ ngồi VIP. Có khoảng 400 đến 500 buổi biểu diễn mỗi năm. Không có buổi biểu diễn nào vào các thứ hai và có một buổi biểu diễn thêm vào thứ bảy và chủ nhật. Đối với giá vé, trong 6 tháng đầu tiên, giai đoạn chúng tôi cơ bản bán hết. Tất cả các vé có giá là 500 nhân dân tệ. Giá vé 1.000 nhân dân tệ có thể hỗ trợ đầu tư hiện tại của chúng tôi. Vì vậy, sau 6 tháng, giá vé có thể tăng lên mức đó. Tuy nhiên, tôi sẽ tính toán trên cơ sở thực tế ở Trung Quốc. Chúng tôi có thể tính, nếu có 400 buổi biểu diễn mỗi năm và có khoảng 100 triệu người và giá vé là 1.000 nhân dân tệ, thì doanh thu sẽ hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Và câu hỏi thứ ba, chúng tôi giải quyết vấn đề nhiệt độ nước và băng tuyết như thế nào? Chuyên gia máy móc, xây dựng và thiết bị là ông Mark Switzer và cũng là người đã thiết kế các show diễn nổi tiếng Ô La Rive và House of Dancing Water của Macau. Đạo diễn nghệ thuật là ông Dragon, cũng là người sáng lập ra các buổi biểu diễn nước trên toàn thế giới. Và đây chỉ được thực hiện ở 3 nơi, 2 ở Las Vegas và 1 ở Macau. Vì vậy, tôi chắc chắn là vấn đề đã được xem xét. Câu hỏi, ông nhấn mạnh vào công nghệ, nhưng không nhấn mạnh vào nội dung. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên này, nội dung là thượng đế. Ông đã từng nghe một show truyền hình Hàn Quốc, Tình yêu từ vì sao chưa? Wang Jianlin, tôi biết nó nhưng tôi chưa xem. Câu hỏi, nhưng My Love From Star đã có tác động sâu sắc đến người trẻ tuổi, đặc biệt là phụ nữ trẻ. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Ở đây, ông nói về Wanda trở thành công ty quốc tế là khái niệm cốt lõi, doanh nghiệp trăm năm tuổi như một phần trách nhiệm cho chính họ và các cổ đông. Ông hy vọng mang lại điều gì cho doanh nghiệp của chúng ta? Sẽ có sự phát triển nội dung. Nội dung sẽ được cải thiện để tác động đến châu Âu và Mỹ và lan tỏa văn hóa Trung Quốc chứ? Wang Jianlin. Không thể không xem trọng giá trị của nội dung. Tôi nói là chúng ta không nên so sánh nội dung và đổi mới. Và đừng coi nội dung là trên hết. Hansou là gì? Đó là nội dung. Bạn không nói rằng các công viên chủ đề chỉ là những tàu lượn đúng không? Dĩ nhiên đó là nội dung. Ví dụ một số chủ đề của Shishongbana, con đường trà cũ, vương quốc các loài bướm và rừng mưa, bản thân nó đã là nội dung. Nó có vị trí và từng địa điểm khác nhau như làng tuyết ở Hắc Long Giang. Tôi không nghĩ rằng nội dung mà bạn đang nói về là nội dung của ngành văn hóa, chỉ là nội dung của các bộ phim và truyền hình. Đầu tư cơ bản là 4-42, 40% là chi phí sản xuất, 405 là chi phí marketing và 20% là chi phí diễn viên. Điểm này tôi nghĩ là rất lạ và được hỏi vì sao lại là 20% cho các diễn viên. Tôi trả lời, đó là quy tắc vàng. Nếu tiền các diễn viên muốn là hơn 20% chi phí thì họ sẽ tìm diễn viên khác. Đó là mô hình với chi phí cố định của Hollywood. Nếu bạn muốn nhiều hơn, tôi sẽ không đưa cho bạn và sẽ chuyển sang tìm người khác. Trung Quốc vẫn chưa áp dụng được mô hình công nghiệp Hollywood và mô hình hiện tại vẫn còn nhiều thiếu sót. 70-80% chi phí cho diễn viên và không thể mang lại kết quả sản xuất tốt. Trung Quốc vẫn chưa thực sự tham gia vào kỷ nguyên công nghệ phim mà chỉ ở kỷ nguyên của những hội thảo nhỏ và những bộ phim tự làm. Các công ty chỉ phụ thuộc vào thuê một hoặc hai đạo diễn và ký hợp đồng với một hoặc hai diễn viên nổi tiếng. Một khi công nghiệp điện ảnh phát triển lên 10 hoặc 20 tỷ USD, nó sẽ thay đổi. Tôi lấy ví dụ như bộ phim Chuyện tình Bắc Kinh chỉ có chi phí 30 triệu nhân dân tệ. Nó đạt doanh thu phòng vé 400 triệu nhân dân tệ do phần lớn chi cho công tác marketing. Nhưng không thể nói quá đơn giản như vậy. Lý do mà chúng tôi không thấy áp lực về nội dung là vì chúng tôi muốn tham gia nhiều hơn và làm cho nó lớn hơn. Một yếu tố khác là triết lý doanh nghiệp của chúng tôi. Wanda Quốc tế, doanh nghiệp 100 năm, slogan của công ty có thể không quá dài nếu chúng tôi bao gồm tất cả các trách nhiệm xã hội và tình yêu đối với nhân viên vào khẩu hiệu thì nó có thể quá dài và không ai có thể nhớ nổi. Trong 27 năm, triết lý cốt lõi của văn hóa công ty của Wanda dài 8 ký tự và đã được thay đổi 3 lần. Khi tôi khởi nghiệp vào năm 1988, tại thời điểm đó, khẩu hiệu là bạn lừa gạt tôi và tôi lừa gạt bạn. Không có cách nào để biết những gì phải làm, không có hợp đồng, không có quyền sở hữu tài sản và không có giấy phép. Tôi nghĩ những ngày đó rất lạ. Trở lại khi tôi đề xuất 7 chữ cho văn hóa công ty, cư xử trung thực, giải quyết khôn khéo. Có một câu danh ngôn nổi tiếng của châu Âu nói rằng, đánh lừa được tôi một lần là điều xấu hổ của bạn, đánh lừa tôi được lần hai là điều xấu hổ của tôi. Đúng, giải quyết vấn đề khôn khéo. Vài năm sau, vào năm 1998, công ty đã kiếm được tiền và phát triển ra các khu vực khác. Khi tôi cảm thấy tôi có chút tiền, tôi nghĩ mình nên có cảm giác trách nhiệm xã hội. Và lần đó, triết lý công ty đổi thành cùng nhau làm giàu, chia sẻ với xã hội. Vào năm 2002, công ty tôi tiến hành đổi triết lý văn hóa lần 3. Tôi nghĩ về tầm nhìn của chúng tôi nên quốc tế hóa vì mục tiêu cuối cùng là trở thành một tập đoàn quốc tế, Wanda Quốc tế. Vì vậy, chúng tôi đề ra các mục tiêu chính cho mình. Tới năm 2020, chúng tôi phải nằm trong top 100 công ty hàng đầu thế giới, có doanh thu 100 tỷ USD và trở thành một công ty quốc tế. Vì niềm tự hào quốc gia, cũng vì niềm tự hào của bản thân chúng tôi. Quay lại về ý nghĩa của việc doanh nghiệp 100 năm tuổi và hy vọng trường thọ. Vì vậy, nếu bạn nói là không có trách nhiệm xã hội, thì đó chỉ là việc hiểu theo câu chữ. Bạn cũng đã nói về tác động đối với châu Âu và Mỹ. Có cần tác động văn hóa đối với châu Âu và Mỹ không? Dĩ nhiên là có, nhưng tôi nghĩ ở giai đoạn hiện tại, chúng ta cần đẩy mạnh tác động văn hóa ở Trung Quốc. Một khi chúng ta thành công với người Trung Quốc, thì hãy để họ nói lại với người nước ngoài. Câu hỏi: thứ nhất, liệu các rạp chiếu phim AMC có đáp ứng các kỳ vọng của chúng ta không? Thứ hai, tính thống nhất giữa các rạp chiếu phim thương mại trong nước khá nghiêm trọng. Wanda Simena đã thử nhiều ý tưởng mới, bao gồm tổ chức các chương trình Tôi là ca sĩ và giọng hát hay Trung Quốc. Những kế hoạch cho vận hành trong tương lai là gì? Wang Jianlin. Câu hỏi thứ nhất về AMC. Vì người Trung Quốc mua lại chắc chắn sẽ có vài tác động. Chúng tôi vận hành với nhóm quản lý cũ và mô hình cũ, nhưng có nhiều can thiệp. Đặc biệt là tháng 12 năm ngoái, chúng tôi đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chúng tôi vẫn tuân theo các quy luật thị trường. Tuy nhiên là cổ đông chính, chúng tôi có thể tăng các yêu cầu. Ví dụ, tôi yêu cầu họ phải chiếu ít nhất 5 bộ phim Trung Quốc mỗi năm. Tôi sẽ đưa ra với các bạn vài dữ liệu. Trong năm 2012, chúng tôi sáp nhập với AMC và năm ngoái, chúng tôi đã cống hiến 8 bộ phim Trung Quốc. Trong năm 2013, chúng tôi công chiếu 13 bộ phim Trung Quốc. Điều này tạo ra lịch sử cho Trung Quốc ở Hoa Kỳ. Một năm trước đó, các màn hình chỉ chiếu một bộ phim Trung Quốc, nó không phải là quá tệ. Và cơ bản, chỉ là theo định hướng thị trường nhà nước đầu tư tiền để ký hợp đồng với vài rạp chiếu phim để chiếu một bộ phim hai lần. Trong phát triển trước đây của các dự án văn hóa của chúng tôi, đồng chí Lý Trang Chun đã báo cáo cho tôi và nói 4 điều rất sống động. Tài chính là nguồn đầu tư, lãnh đạo cơ bản là khán giả, chiến thắng giá là mục tiêu chính, và nhà kho là điểm đến cuối cùng. Ông ấy nói rằng phát triển văn hóa phụ thuộc vào ngành và nhận thức lãnh đạo trung tâm là cơ sở cho phát triển tương lai của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn theo định hướng thị trường. Bộ phim chiếu ra và nhiều bộ phim tốt có thể đạt mức doanh thu phòng vé 10 triệu USD, giống như phim Grandmaster. Những bộ phim kém có thể không đạt nổi mức doanh thu 100.000 USD. Vì sao những bộ phim Trung Quốc không có kết quả tốt? Thứ nhất, nó không phải là phim tiếng Anh. Khi người Trung Quốc xem phim nước ngoài với phụ đề, và điều này vẫn tốt, thậm chí là chúng ta có thể làm phụ đề tiếng Anh. Tuy nhiên, người Mỹ không phản ứng nhanh và nói không ổn. Họ không muốn bỏ chi phí sản xuất và yêu cầu phải có lợi nhuận tốt. Trong tương lai, để phim Trung Quốc thực sự đi ra toàn cầu, cần phải có suy nghĩ bằng tiếng Anh và những bộ phim làm bằng tiếng Anh. Một điều nữa là nhu cầu của thị trường. Chúng ta nói phim hay và chúng ta công chiếu nó ở Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta không nghĩ về việc kiếm tiền và làm marketing ở Mỹ. Không gửi diễn viên nào đến đó, bạn chỉ bán những thứ bạn có thể. Chúng ta có thể cũng có thái độ này, vì vậy kết quả mang lại không tốt. Nhưng tôi nghĩ điều này có thể thay đổi được và đó chỉ là vấn đề thời gian. Điều thứ hai bạn hỏi là về đổi mới thị trường điện ảnh Trung Quốc. Năm ngoái, doanh thu phòng vé của ngành điện ảnh Trung Quốc chỉ hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Phòng vé ở hai thị trường lớn nhất thế giới, châu Âu và Mỹ, đều vượt mức 10 tỷ USD. Các phòng vé trên toàn thế giới đạt mức gần 30 triệu USD. Trong những thị trường phát triển, không thể có trường hợp tất cả các rạp chiếu phim đều chiếu cùng một bộ phim. Chỉ có Trung Quốc là có hiện tượng đặc biệt này. Tất cả các rạp chiếu phim ở trong nước đều có thể chiếu cùng một bộ phim và tỷ lệ xả nhanh. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường chưa phát triển. Ở các quốc gia phát triển, nhiều rạp chiếu phim mua quyền phát hành hoặc vài rạp chiếu phim cùng mua, nhượng quyền hoặc phân chia. Vì vậy chỉ có một số ít phim với giá trị sản xuất rất lớn, 200 đến 300 triệu USD còn lại, ít có bộ phim nào được phát hành hợp nhất. Wanda cũng thực hiện một số đổi mới. Theo đánh giá của tôi, trong năm 2018, thị phần từ lĩnh vực phim có thể vượt quá thị phần của các công ty ở Mỹ và vượt mức 10 tỷ USD. Khi quy mô thị trường ở mức này, những rạp chiếu phim hàng đầu, ví dụ như các rạp chiếu phim của chúng tôi, có thể lựa chọn theo một nội dung cụ thể và hỗ trợ những đạo diễn tốt nhất, không ngoại trừ có những rạp chiếu phim với những nội dung cụ thể mà chúng tôi lựa chọn. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả chương 6 của quyển sách Cách của Wanda. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và chương 7 của quyển sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.